Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 791, chương 793, thứ 29 lần xuyên qua. Cung Cửu Ca trầm mặc lại, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Bọn họ sẽ không đi. Đối với mình phụ mẫu, Cung Cửu Ca là vô cùng rõ ràng. Nhanh nhất có lẽ, tại một ít chuyện bên trên, bọn họ quên gốc, không có kiên trì, không có lập trường. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, tại bán vệ tử thanh thời điểm, còn chẳng biết xấu hổ tiến về tinh tự tị nạn, Cung Đình Sơn vẫn là làm được. Vệ tử thanh trầm mặc lại, hồi lâu, khàn khàn nói, ta hiểu được, kỳ thật đừng nói là Cung Cửu Ca, chính là mình vậy, liền xem như cha mẹ mình tại làm sao không đúng, muốn mình buông xuống bọn họ mặc kệ. Vệ tử thanh cũng vô pháp làm đến cái này một chút, là hiếu thuận cũng tốt, là ngốc cũng tốt, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều phàm là hắn, dưỡng dục cha mẹ của hắn. Bất quá, vệ tử thanh vẫn còn có chút không cam tâm, đối Cung Cửu Ca nói. Bất quá, người biết, ta sẽ không buông tha cho, ngươi là ta duy nhất huynh đệ. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Còn có 100 ngày thời gian, ta hy vọng, trong khoảng thời gian này, ngươi suy nghĩ thật kỹ, khuyên ngăn cha mẹ ngươi. Cung Cửu Ca có chút một cười, không có ở nói chuyện. Ba người cứ như vậy lẳng lặng đứng tại cái kia bên ven hồ, nhìn xem cái kia trời chiều dần dần nghiêng, biết triệt để tiêu thất, vệ tử thanh mới rời khỏi. Hắn biết tinh thành hắn còn hội trở về, coi như đến lúc đó Cung Cửu Ca thật không đến tinh tự, khi đó mình chói cũng sẽ đem hắn bắt cóc trở về. Mọi chuyện đang khẩn trương bên trong không ngừng tiến hành. Mặc dù nói tinh tự phát triển, lúc trước liền là dựa theo hàng không mẫu hạm thiết kế tới kiến tạo, nhưng là muốn thích ứng vũ trụ sinh hoạt, cái này vẫn còn có chút không được. Cho nên, tại lỗ đen phủ xuống thời giờ đợi, cái này tinh tự vẫn là phải đi qua một trận đại cải tạo. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Vệ tử thanh còn cần đem chọn cái tinh tự bố trí đại trận. Chỉ là muốn khiến cho tinh tự vạn vô nhất thất, vẫn là cần chín kiếm. Chín kiếm a, khe khẽ thở dài một hơi. Cái này chín kiếm, hiện tại bởi vì thời gian cấp bách duyên cớ, mới rèn luyện ra một thanh, mà thanh thứ hai cũng mới khó khăn lắm chỉ có một nửa tiến trình. Mặc dù vệ tử thanh đã phân phó, tại cái này trong 100 ngày muốn rèn luyện đưa ra dư 8 thanh. Thế nhưng thời gian có thể tới gấp sao? Thuận theo tự nhiên, vệ tử thanh than nhẹ một tiếng. Làm hết sức mình, coi như đến lúc đó chín kiếm không cách nào triệt để hoàn thành, nhưng cũng hẳn là có thể siêu quá nửa. Mà như thế, bao nhiêu vậy có bảo hộ, còn lại, cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hệ ngân hà vùng ven đã phát sinh hết thảy, bao quát đại giang hồ lỗ đen. Hai chuyện này xuất hiện quá quỷ dị. Vệ tử thanh luôn cảm thấy ở trong đó khả năng có chỗ liên hệ. Chỉ là cái này liên hệ là cái gì? Ngược lại không tốt nói. Mà mình bây giờ vậy không dám khẳng định. Duy nhất hy vọng, liền là vấn đề này không cần đang trở nên càng thêm phức tạp chính là. Chỉ là để vệ tử thanh không nghĩ tới là, đây hết thảy, mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Nương theo lấy thời gian trôi qua, từ Green Arrow trong thế giới trở về. Vậy đã qua một tháng thời gian, vốn là còn vài ngày mới có thể xuyên qua. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, vệ tử thanh đối với xuyên qua sự tình càng thêm không kịp chờ đợi. Chỉ có xuyên qua, thực lực mình mới có chất biến hóa. Như thế, đối mặt tương lai nguy cơ, mới có tốt hơn xử lý thủ đoạn. Cho nên, tại thời gian vừa đến, vệ tử thanh liền rời đi cái thế giới này. Tiến hành thứ 29 lần xuyên qua. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận, tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 29 minh đạo cảnh giới, huyền linh kỳ, trung, thiên phú, tình đường chi thể khi gặp được minh đạo thất cảnh người. Sẽ có đặc thù phản ứng minh đạo thất cảnh. Si tiểu long nữ, cấm Busujima Saeko, bỏ triệu linh nhi, oán ngọc thấu điểm tích lũy. 9.900, lần sau mang về cộng 1.600, dẫn người trở về, 4.000, trở về đếm ngược, khoảng cách 1 năm kỳ đây. Còn có 365 ngày 23 giờ 58 phút 50 giây. Mưa, một mực hạ, phong, tứ gào thét, lôi, mang theo hủy diệt khí thế. Liền tựa như muốn phá hủy lấy hết thảy đồng dạng. Vệ tử Thanh đứng tại chỗ. Mưa kia nước, rơi tại hắn trên thân trong vòng 3 thước. Đều tiêu thất, hắn ngẩng đầu nhìn xem 4 phía. Chau mày, hắn tại xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm. Liền đã thấy rõ 4 phía cảnh tượng. Đây là một chỗ quái gở đỉnh núi. 4 phía không có người nào bóng dáng. Phương viên vài dặm bên trong. Liếc nhìn lại vậy không có bất kỳ cái gì thôn trang. Chỉ là khó được là. Tại cách mình không đến 10 mét địa phương. Vậy mà lẻ loi trơ trọi tọa lạc lấy một tòa đình. Mưa có chút lớn. Cái thế giới này là cái gì thế giới? Đình. Thế giới kiểm trắc bên trong. Xin chờ một chút, vệ tử Thanh lẩm bẩm một tiếng. Bây giờ đã là đêm khuya, thời tiết này cũng có chút không tốt. Dưới loại tình huống này sẽ không có người nào sẽ ra ngoài mới là. Thế nhưng là lần này mình xảy ra hiện ngay tại lúc này. Vậy liền chứng minh, ở chỗ này, hoặc là nói, cách đó không xa liền sẽ có cái thế giới này nội dung cốt truyện tương quan nhân vật mới có phải? Hay không sao? Mắt nhìn cái kia một tòa cô đình, vệ tử Thanh cũng không có muốn đi che mưa suy nghĩ. Loại này mưa, loại khí trời này, đối với mình tới nói, cùng ban ngày cũng không khác biệt. Thế nhưng, ngay tại mình muốn lúc rời đi đợi, bỗng nhiên một trận cầu cứu sinh đột nhiên truyền lại đây. Mau cứu ta, có người hay không mau cứu ta à? Ta nhận qua Phật Châu Phật Ấm, thật không phải yêu a, cứu mạng a. Có người hay không a? Đây là một cái lão giả thanh âm. Thanh âm phương hướng giống như rất xa. Lại hình như gần trong gang tấc. Nhưng vệ tử Thanh lập tức liền nghe được. Thanh âm này. Chính là sau lưng tự mình trong lương đình truyền đến. Vệ tử Thanh xoay người xem xét. Cái kia đình nghỉ mát vẫn như cũ trống rỗng. Mày may không có bất kỳ người nào tung tích. Thế nhưng là thanh âm này. Quả thật là từ cái kia trong lương đình truyền đến. Bỗng nhiên, vệ tử Thanh nhướng mày, hư thủ vung lên, cái kia đứng vững tại cô sơn bên trên đỉnh nghỉ mát. Toàn bộ lập tức hướng phía sau bay ra ngoài, chỉ gặp cái kia đỉnh nghỉ mát phía dưới, lại bị đè ép một cái bát. Có người, cái kia bát không có đỉnh nghỉ mát áp chế, bên trong lập tức truyền đến trở nên kích động thanh âm. Nguyên lai là một cái yêu. Cái kia bát đã bị vệ tử Thanh cầm đến ở trong tay. Chỉ gặp bên trong thình lình nằm một con chuột. Nhưng con chuột này lại ánh mắt lóe ánh sáng. Có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó cầu sinh. Mà con chuột này tu vi mặc dù không cao. Nhưng cũng đạt tới tâm động tu vi. Hiển nhiên là một cái yêu quái không thể nghi ngờ. Cao nhân, ta không phải yêu. Ta thật không phải yêu. Van cầu ngươi mau cứu ta với. Cái này bát sắp tướng ta luyện hóa. Van cầu ngươi mau cứu ta với. Ta từng tại Phật chủ ngồi xuống nhận qua Phật ấm. Cả đời đều không có hại qua người. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Bát bên trong cái kia chuột đang nghe vệ tử Thanh lời này. Lập tức kích động cầu khẩn. Cái này bát bên trong ẩn chứa cường đại luyện hóa năng lực. Không cần tại mấy canh giờ. Mình liền bị luyện hóa. Yêu, người, thần. Ma, vệ tử Thanh trong lòng cũng không có cái gì khái niệm. Với lại, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này một con chuột trên thân. Cũng không có bất kỳ cái gì oán lực nghiệp lực loại này nhân quả tồn tại. Hiển nhiên, cái này chuột yêu cũng không hề nói dối. Chỉ là, hắn ngược lại là muốn biết. Dạng này một cái tốt yêu. Vì cái gì sẽ bị người cho thu phục. Trấn áp ở chỗ này. Nói đi. Là ai trấn áp ngươi? Chỉ cần ngươi nói, ta liền thả ngươi. Nghe được vệ tử Thanh lời này, cái kia chuột yêu phảng phất bắt được một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Vội vàng là một tên hòa thượng. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.